Chương 772, thật là lợi hại thuật pháp. Đúng Thái Ức chân nhân tại thời khắc này suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, Thông Thiên Thần Hỏa trụ từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bẫy, tận lực hấp dẫn hắn chú ý tai họa. Đế Tân cố ý dùng vật này đánh lén hắn, để hắn đem mục tiêu hoài nghi nhắm ngay Vân Trung Tử, mà lại từ đầu đến cuối dẫn đạo hắn hướng phía Thông Thiên Thần Hỏa trụ đến dây dưa lúc trước người đánh lén lai lịch. Chờ đến Đế Tân đem vật này cố ý đưa tặng cho Na Cha, cũng chính là vì để cho chính mình giật nảy cả mình phát hiện vật này, chính mình tự nhiên sẽ nhận lấy vật này, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thông Thiên Thần Hỏa trụ kỳ thật sớm đã bị Đế Tân luyện hóa, tại tối hậu quan đầu hung hăng tổn thương hắn. Thái Ức, phẫn nộ là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Tạ Vân Phi từ từ nói đến, tiện thể ánh mắt đảo qua bên kia Thạch Cơ nương nương, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nếu như không có ta, ngươi bây giờ đã chết tại Thái Ức trong tay. Thành công mà thuận lợi đem Thạch Cơ nương nương kéo vào đến chính mình một mặt, Tạ Vân Phi cảm thấy để cho cái này vụng về nữ nhân thiếu chính mình nhân tình to lớn, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu như không có duyên cớ của hắn, cái này không hổ là ngoan thạch nữ nhân, liền sẽ chết tại Thái Ức chân nhân Cửu Long Thần Hỏa cháo phía dưới. Thạch Cơ nương nương ánh mắt lấp lóe, vừa rồi hung hiểm để nàng đều coi là ngàn năm tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cứu người của mình, lại là Triều Ca Đế Vương. Cái kia hẳn là một phàm nhân, dù là hắn là nhân gian đế vương, bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì có thể làm cho Thái Ức chân nhân tức giận như thế nam nhân, hắn cũng không phải phàm nhân đơn giản như vậy. Bệ hạ cứu mạng ta, tự nhiên vô cùng cảm kích nhưng có phân phó, chỉ cần chúng ta Khô Lâu Sơn có thể làm đến, đều sẽ dựa theo bệ hạ phân phó tới làm cái gọi là có qua có lại. Thạch Cơ nương nương không phải người ngu, đối phương nhìn như vật đều là lùi lại mà ra, riêng phần mi nhờ có về tới hai người trong tay. Thái Ức chân nhân con ngươi tinh quang hiện ra dữ dội, giống như thực chất, kềm nén không được nữa cái kia hư giả đối với trắng, hai tay phi tốc kết tại xỉ ẩn trước, thần sắc càng ngưng trọng. Cái kia mỗi lần kết ấn tốc độ cực kỳ nhanh chóng, quanh thân kim quang tán loạn, mỗi kết một lần ấn ký, chung quanh hư không phảng phất đều có cảm giác, không tự chủ, một loại khó mà kháng cự trang trọng cảm giác, đặt ở trong lòng của người ta, không hiểu thấu muốn hướng phía Thái Ức chân nhân cung bái thần phục mang theo mỉm cười Tạ Vân Phi, lại là thân thể chấn động, lại là căn bản không cho đối phương thi pháp cơ hội, vô bên hông đế tiên kiếm, liền gặp được đế tiên kiếm một cái vô lượng, cứ như vậy hướng phía bầu trời một cái vung lên. Thật đơn giản một động tác, thế nhưng là khi Tạ Vân Phi thi triển đi ra, phảng phất hóa thân bên trên cổ tiên ma, vung lên phía dưới, rất có khống chế thiên hạ vạn vật pháp tác, cái nhìn này nhìn lại, tựa hồ cái này khẽ động, phía sau hắn không gian, đều trong nháy mắt nghe lệnh của Tạ Vân Phi triệu hoán. Đây cũng là tu vi đến chân tiên trí tôn cao thủ chỗ tự có một loại thế, cùng chung quanh thế giới hợp hai là một loại linh động, càng là lực lượng ngưng tụ cùng khống chế thể hiện. Tạ Vân Phi cái này lạnh nhạt một kiếm, lại là một chiêu thắng qua cái kia Thái Ức chân nhân tại liên tiếp kết ấn chỗ kiến tạo một loại thế, mà lại Tạ Vân Phi công kích rất hiển nhiên, đánh sụp đối phương khổ tâm kiến tạo tiết ấu. Một kiếm cứ như vậy mang theo làm lòng người thần dung mạnh áp bách cùng mỹ lực, vung lên mà liền xa xa Thái Ức chân nhân thân thể lắc một cái, mỹ mắt liên tục vượn, thầm than Đế Tân quả nhiên là âm tà cực kỳ nhân vật, căn bản không cho hắn triệu hoán cơ hội, một kiếm này xuống tới, đầu tiên là phá hắn thi pháp cơ hội. Sau đó là kinh ngạc lấy Thái Ức chân nhân làm trung tâm, kiếm mang phóng lên tận trời, đất vàng cắt đá giống như một thanh cự hình trường kiếm, từ Thái Ức chân nhân chính phía dưới dựng thẳng giết mà lên. Thái Ức chân nhân nhất thời không quan sát, né tránh không kịp, trong tay cầm ấn ký chính là nắm đến khẩn yếu nhất mấy bước, dưới chân bất đắc dĩ hiện lên một đạo màu vàng vòng sáng, hoảng loạn phía dưới, bày ra phòng bị pháp môn. Phá giết uy lực ca thật mạnh một kích. Bên cạnh quan sát Thạch Cơ nương nương kinh hô một tiếng, thanh âm kia tràn đầy e ngại cùng kiên kỵ, theo cái này âm thanh, kiếm mang kia thế như trẻ che chém ra cái kia phòng hộ kim quang che đậy. Cái này thanh âm vỡ tan, minh giòn mà vô lực, liền ngay cả vốn có tách rời thanh âm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia hóa hình kiếm mang chạm phá bùn đất tạo thành cự kiếm phía trước vờ ơ y ma thu cờ đờ ơ y sinh trừa nở dê ra mắt trần có thể thấy kiếm khí, sắc bén mà hàn khí bức người cái này giơ kiếm trúng kích. Mang theo to lớn kiếm mang, bởi vì tốc độ quá nhanh, một chút quét tới phảng phất giống như ngay cả đập lưỡi kiếm phong mang, trực tiếp xuyên thủng Thái Ất chân nhân, hư ảnh kia mang ra. Cái kia hung hăng kiếm mang đem Tạ Vân Phi một bổ hai nửa phốc, thật là lợi hại thuật pháp. Thái Ất há mồm phun ra tử kim đồng dạng huyết dịch, kinh ngạc nhìn thân thể, hắn một thân màu vàng cổ lờ phục, lại là từ giữa đó tách ra, đế tân tờ ập tờ kích, quả nhiên là cường hãn cực kỳ, liền tùy ý như vậy vung lên, chính là để cho mình bị thương không nhẹ. Tạ Vân Phi hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động ở giữa, ánh mắt lại là nhìn về phía dưới, nguyên bản đất cắt diễn biến địa phương, đã ham sâu xuống dưới, tạo thành một cái hố cực lớn. Tạ Vân Phi mang theo trêu tức dáng tươi cười, nhìn xem nôn ra máu Thái Ất chân nhân, trong mắt kia khinh thường, lại nhiều mấy phần. Thái Ất, ta nói qua, lấy ngươi bây giờ tình huống, ngươi không phải là đối thủ của ta.